Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thứ 120 chương Như Ngọc Cô Nương, nghe thấy kia trung niên nữ tử lời, dưới mọi người lập tức oa nhiên một mảnh, một tảng lớn tiếng nghị luận, cũng theo nhau mà đến, mặc dù chưa từng thấy quá này Như Ngọc Cô Nương, chỉ là, nhìn mánh lới, cũng đủ để nhìn ra. Này Như Ngọc Cô Nương khẳng định tướng mạo bất phàm. Lạc Đông Đông trong lòng đang nghĩ ngợi, cũng không cần tận lực hỏi thăm, dù sao có người địa phương, liền có bát quái, kết quả là, về này Như Ngọc Cô Nương sự tình, liền cấp tốc truyền đến lỗ tai của nàng bên trong. Trông, cái kia không phải Đêm Xuân Các Như Ngọc Cô Nương sao? Hôm nay Như Ngọc Cô Nương cư nhiên ném tú cầu chiêu phu đâu? Đúng vậy. Nghe nói, cái kia Như Ngọc Cô Nương lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Là một tiêu hồn tuyệt sắc người, bình thường nghĩ liếc nhìn nàng một cái, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều bạc đâu. Chính là, nghe nói, này Như Ngọc Cô Nương, cầm ký thư họa mọi thứ đều thông. Trước đây còn giống như là thư hương thế gia thiên kim. Chỉ là phụ thân ham bài bạc, đem sở hữu gia sản đô thua sạch, cuối cùng. Thiếu nhân ra một mông nợ, càng bị những thứ ấy đòi nợ đuổi theo môn kêu đánh kêu giết. Rơi vào đường cùng, này Như Ngọc Cô Nương tự nguyện bán mình đến Đêm Xuân Các. Vi phụ trả nợ, nói như thế, này Như Ngọc Cô Nương thật đúng là một hiếu nữ đâu. Đáng tiếc a đáng tiếc, than thượng như vậy một vị phụ thân, nếu không, lấy tài hoa dung mạo, nhất định có thể gả cái như ý lang quân. Cũng không cần tượng bây giờ như vậy, tiến vào này đỏ yên hoa nơi, theo bốn phía cuồn cuộn không ngừng tin tức. Không cần thiết một hồi, Lạc Đông Đông liền đối với này Như Ngọc Cô Nương sự tình rõ như lòng bàn tay. Đối với này Như Ngọc Cô Nương, cũng thêm mấy phần đồng tình và thương tiếc ý, nếu không phải phụ thân ham bài bạc, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Suy nghĩ một chút, cũng là một người đáng thương đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền lấy cùi trỏ đụng phải đụng Dạ Quân Lăng một chút. Mở miệng nói, đi, chúng ta quá khứ nhìn một cái. À, Lạc Đông, chúng ta thật muốn đi cái loại địa phương đó à. Đối với Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Lăng một bộ tay vạ đến nơi mô dạng. Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi bật cười, mở miệng cười nói, trông ngươi vẻ mặt gặp quỷ tựa như... Chúng ta không phải muốn vào đi cái loại địa phương đó, mà là đi bên kia nhìn một cái, chỗ đó không phải có ném tú cầu chiêu phu sao? Chúng ta quá khứ thấu vô giúp vui bái. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng nguyên bản để làm tâm mới rốt cuộc hạ xuống. Đãi nhả ra khí hậu, Dạ Quân Lăng không khỏi khôi phục dĩ vãng phong lưu phóng khoáng. Mở miệng cười nói, hảo. Chúng ta quá đi xem đi, bên kia quái náo nhiệt, dù sao đều là trai trai đứa nhỏ, đô thích náo nhiệt, kết quả là, Dạ Quân Lăng liền đi theo Lạc Đông Đông, hướng phía Đêm Xuân Các bên kia đi đến, vừa một phen kịch liệt khua chiêng gõ trống hậu, Đêm Xuân Các cửa đã sớm biển người, vạn người không càng, dù sao mọi người đều đối với này như Ngọc Cô Nương ôm điểm rất tốt kỳ. Lạc Đông Đông và Dạ Quân Lăng hai người liền đứng ở Đêm Xuân Các dưới. Ở bọn họ bốn phía, càng đứng đầy rất nhiều người. Mọi người đều ở dưới nghị luận nhau nhau, vẻ mặt hưng phấn kích động. Đãi thời gian trôi qua một khắc hậu, đứng ở lầu hai lan đài tú bà thấy tiền tới nơi này nam tử không sai biệt lắm. Mới mở miệng đối dưới cười nói, ha ha. Phượng tỷ ta đời trước thay Như Ngọc Cô Nương cảm ơn ngươi các đối với nàng yêu ái. Ném tú cầu thi đấu sắp bắt đầu. Phượng tỷ đã nói trước, nếu không phù hợp yêu cầu, liền nhường một chút, không muốn thấu này náo nhiệt. Dù sao, đây chính là liên quan đến chúng ta Như Ngọc trung thân đại sự đâu. Theo Phượng tỷ dứt lời, dưới trong đó một gã đại hán không khỏi ngẩng đầu, đối Phượng tỷ mở miệng nói. Phượng tỷ, ngươi lần này ném tú cầu thi đấu, lại quy định cái gì niên kỷ ở 18 đến 30? Chưa lấy vợ, lại được tiền biếu 1.000 lượng, yêu cầu cao như vậy, không nên nhượng chúng ta xem trước một chút Như Ngọc Cô Nương dung mạo sao? Chính là, chúng ta đối với Như Ngọc cô nương, chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ dung, như ngươi vậy, hình như có chút không đạo đức đi. Chính là, 1000 lượng a, nếu là kia Như Ngọc cô nương chỉ là một bàn cô nương. Chúng ta không phải thua thiệt lớn, nghe thấy dưới không ít người bất mãn tiếng động lớn hoa. Phượng tỷ đầu tiên là nhấp mân môi đỏ mọng, lập tức vung lên nghề nghiệp bàn tươi cười, mở miệng cười nói, đây là tự nhiên, ta hiện tại xin mời Như Ngọc cô nương đi lên cấp đại gia chào hỏi. Nói xong lời này, Phượng tỷ liền lập tức vẫy tay gọi đến một nha hoàn. Ở nha hoàn bên tai phân phó mấy câu, nha hoàn kia nghe lệnh, lập tức vội vã xoay người ly khai, không cần thiết một hồi. Một đạo thướt tha phấn lục sắc thân ảnh, liền chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lá liễu cong mày, băng cơ ngọc cốt, da nếu nõn nà, eo đúng hẹn tố, xỉ như trắng như ngọc, ngũ quan xinh xắn, một thân phấn lục sắc lụa mỏng la quần, đem nữ tử kia yểu điệu tư thái vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy đến. Tức khắc đen nhánh như nước tóc dài, càng vén khởi một ưu nhã búi tóc gian cắm một kim châm cài. Theo nữ tử thướt tha nhiều vẻ bước tiến, kia kim châm cài càng chập chờn sinh tư, có thể dùng nữ tử tăng thêm quyến rũ động lòng người. Đương lục y nữ tử vừa xuất hiện, lập tức trở thành mọi người tiêu điểm chỗ, ngay cả thân là nữ tử Lạc Đồng Đồng thấy, con người chung cũng xẹt qua một mặt kinh diễm. Không ngờ Thương Minh Quốc thật đúng là địa linh nhân kiệt, lại có thể dưỡng dục ra nhiều như vậy thủy linh người. Này Như Ngọc cô nương, người cũng như tên, thật đúng là phấn điêu ngọc mài, khuynh quốc khuynh thành, chỉ là, nữ tử Mỹ tuy không, chán gian lại lộ ra mấy phần lãnh ý, có thể dùng nàng thoạt nhìn có chút cao ngạo, tuy là như thế, lại một chút cũng không tổn hao gì của nàng không, trái lại có thể dùng nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, không khỏi vong tình nói. Này Như Ngọc cô nương lớn lên thật đúng là mỹ a. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, đứng ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Dạ Quân Lăng chỉ là nhẹ nhàng quét một vòng đêm xuân các lan trên đài. Mặt lục y nữ thử liếc mắt một cái, lập tức liền không có hứng thú chút nào thu hồi ánh mắt. Kia đạm mạc mô dạng, cùng bốn phía vẻ mặt thèm nhỏ dãi cực nóng nam tử hình thành cường liệt so sánh. Môi đỏ mọng mở ra, hảo không có hứng thú nhàn nhạt nói, đẹp thì đẹp thật, lại không cùng người nào đó. Dạ Quân Lăng mở miệng nói, không biết vì sao, nhìn thấy lan trên đài mặt lục y nữ tử, Dạ Quân Lăng trong đầu, không khỏi nảy lên kia một mặt bạch y nhẹ nhàng thân ảnh. Tóc đen như nước, bạch y hạt bụi nhỏ, da nếu nõn nà, tuyệt sắc khuynh thành, nàng nhất cử nhất động, cười một giận dữ. Cũng không đoạn vang vọng ở trong đầu hắn mặt, lái đi không được, không biết hiện vào lúc này, nàng đang làm cái gì? Còn đang bởi vì chuyện của hắn mà giận hắn sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng tuấn mày không khỏi hơi một túc, chán gian lộ ra mấy phần lo lắng ý, thật vất vả đưa mắt theo Như Ngọc cô nương trên người rời Lạc Đồng Đồng. Đôi mắt đảo qua, thấy Dạ Quân Lăng chỉ là cúi đầu trầm tư những thứ gì? Chán gian càng mang theo vài phần không phù hợp niên kỷ của hắn lo lắng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ như vậy nhập thần. Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, lại kinh ngạc, dù sao, này Như Ngọc cô nương tướng mạo không tầm thường. Chỉ là nhìn bốn phía kia đang dùng như lang như hổ ánh mắt nhìn trên lầu giống được các liền biết. Nhưng mà, đứng ở nàng bên cạnh thiếu niên này, cư nhiên đôi mắt cũng không quét một chút trên lầu Như Ngọc cô nương. Trái lại ở cúi đầu trầm tư những thứ gì, nếu không phải biết đến, còn tưởng rằng hắn tính thủ hướng có vấn đề đâu. Đối với Lạc Đồng Đồng tâm tư, Dạ Quân Lăng không biết, bây giờ, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, cũng chưa từng giấu Gemini ta hiện tại nghĩ đến nàng. Hiện tại có thể hay không còn đang giận ta đâu. Ngươi nói, một nữ nhân sinh khí hội sinh bao lâu thời gian a? Dạ Quân Lăng nhìn Lạc Đồng Đồng, vẻ mặt nghi hoặc vừa khổ não Mô Dạng. Lạc Đông Đông nghe nói, trong lòng không khỏi rùng mình. Không ngờ, này luôn luôn vô ưu vô lự Dạ Quân Lang, hiện tại chính vô thì vô khắc muốn nàng còn đang tức giận sự tình. Nếu như vậy phát triển đi xuống, thực sự không ổn a. Nàng được nghĩ nghĩ biện pháp rời đi Dạ Quân Lăng lực chú ý mới được. Có lẽ là Dạ Quân Lăng bình thường tiếp xúc nữ tử thực sự quá ít. Hiện tại mới sẽ không ngừng đối với nàng quan tâm ni nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, đường rơi vào lan trên đài cái kia lục y nữ tử thời gian. Đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Có, này như ngọc cô nương, không chỉ Mô Dạng coi được. Sinh cũng có một thân ngạo khí, không giống những thứ ấy tục vật. Như vậy nhìn nhìn, này như ngọc cô nương, cùng Dạ Quân Lăng còn rất xứng. Tuy nói, này như ngọc cô nương hiện tại hãm sâu phong trần, chỉ là, nàng rất có hiếu tâm, là một khó có được cô nương tốt đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng liền có tính toán. Nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng lấp lánh hữu thần, mang theo tính kế. Đột nhiên bị Lạc Đông Đông như vậy lấp lánh hữu thần ánh mắt nhìn. Dạ Quân Lăng đột nhiên một trận ra đầu tê dại, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi. Ngài, người êm đẹp, vì sao dùng như thế sấm ánh mắt của người nhìn ta? Quái dọa người, ha ha, ta có sao? Lạc Đông Đông mở miệng cười hắc hắc, ngoài miệng nói không có, chỉ là trên mặt lại lộ ra một bộ không có ý tốt Mô Dạng. Nhượng Dạ Quân Lăng không khỏi nghĩ đến một câu nói, chôn cấp kê chúc Tết, bất an hảo tâm, cũng không biết này Lạc Đông, bây giờ rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì. Dạ Quân Lăng trong lòng còn đang nghi hoặc, nhưng mà, vừa lúc đó, một trận thanh thúy đập la tiếng vang khởi, ngay sau đó, Lạc Phượng tỷ kia mang theo tiểu ý thanh âm ni ném tú cầu thi đấu bắt đầu. Đại gia cần phải cố gắng một chút a. Theo Phượng tỷ lời này, đứng ở nàng bên cạnh Như Ngọc, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Kia một đôi ba quang liễm diệm đôi mắt đẹp, không có vừa lãnh ngạo, trái lại hơn mấy phần vẻ lo lắng. Đôi mắt đẹp không ngừng ở dưới quét mắt, hình như đang tìm người nào tựa như, thấy Như Ngọc chậm chạp chưa ném tú cầu. Dưới không ít người ở oán trách, Phượng tỷ thấy vậy, trên mặt hơi mang theo mấy phần không vui vẻ. Đầu tiên là hung hăng trừng trừng Như Ngọc hậu, mới mở miệng nói, nhanh lên một chút ném tú cầu. Đây chính là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nghe thấy Phượng tỷ lời này, Như Ngọc con ngươi trung xẹt qua một tia bi thiết, cuối cùng, chăm chú cắn cắn môi dưới, vẻ mặt tuyệt vọng cầm trong tay tú cầu tung. Theo kia tú cầu ở không trung vẽ ra một duyên dáng độ cung, lại chậm rãi hạ xuống. Dưới mọi người, dường như ong mật nhìn thấy hoa nhi tựa như, toàn bộ vọt tới cướp giật cái kia thêu hoa cầu. Dù sao như vậy khuynh quốc vẻ, có cái nào nam tử là không tâm động. Chỉ là, này thêu hoa cầu nhìn là nhẹ, muốn bắt được, cũng không phải nhất kiện dễ dàng như vậy sự tình. Hết chương.